Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2, giấc ngủ. Giấc ngủ trong cuộc sống chiếm 1/3 thời gian chúng ta ở trên trái đất, là cánh cửa tự nhiên đi vào tiềm thức. Vì vậy, đó là với giấc ngủ mà chúng ta đang quan tâm. 2/3 ý thức của cuộc đời chúng ta trên trái đất được đo bằng mức độ chú ý mà chúng ta dành cho giấc ngủ. Sự hiểu biết và niềm vui của chúng ta về những gì mà giấc ngủ mang lại sẽ khiến chúng ta đêm này qua đêm khác bắt đầu thực hiện nó như thể chúng ta đang giữ một cuộc hẹn với người yêu vậy. Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình, bấy giờ Ngài mở lỗ tai loài người, niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ. Sách Gióp chương 33, mục 15-16. Đó là trong giấc ngủ và trong lời cầu nguyện, trạng thái giống như đang ngủ, con người đi vào tiềm thức để tạo ấn tượng và nhận được chỉ dẫn. Trong những trạng thái này, ý thức và tiềm thức được kết hợp một cách sáng tạo. Nam giới và phụ nữ trở thành một. Ngủ là thời gian nam giới hoặc tâm trí có ý thức quay từ thế giới của các giác quan để tìm kiếm người yêu hoặc tiềm thức của mình. Tiềm thức không giống như người phụ nữ trên thế giới lấy chồng để thay đổi, không có mong muốn thay đổi trạng thái ý thức, nhưng hãy yêu nó như nó vốn có và tái tạo trung thực sự giống của nó trong thế giới bên ngoài của hình thức. Các điều kiện và sự kiện trong cuộc sống của bạn là con cái của bạn được hình thành từ những khuôn mẫu về những ấn tượng tiềm thức của bạn trong giấc ngủ. Chúng được tạo ra theo hình ảnh và giống với cảm giác sâu thẳm nhất của bạn, và chúng có thể tiết lộ cho chính bạn. Nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như trời. Sách Matthew chương 6, mục 10. Ngài phán rằng, khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói, lạy cha, danh cha được thánh, nước cha được đến. Sách Luca chương 11, mục 2. Như trong tiềm thức, trên trái đất cũng vậy. Bất cứ điều gì bạn có trong ý thức khi đi ngủ là thước đo biểu hiện của bạn khi thức dậy 2/3 cuộc đời trên trái đất. Không có gì ngăn cản bạn nhận ra mục tiêu của mình, giúp bạn không cảm thấy rằng bạn đã là thứ bạn muốn trở thành hoặc bạn đã sở hữu thứ mà bạn đang tìm kiếm. Tiềm thức của bạn chỉ hình thành mong muốn khi bạn cảm thấy ước muốn của mình được thực hiện. Vô thức khi ngủ là trạng thái bình thường của tiềm thức, bởi vì tất cả mọi thứ đều đến từ bên trong bản thân bạn và quan niệm của bạn về bản thân sẽ quyết định điều gì đến. Bạn nên luôn cảm thấy ước nguyện được hoàn thành trước khi đi ngủ. Bạn không bao giờ rút ra được từ sâu thẳm của bản thân những gì bạn muốn. Bạn luôn vẽ ra rằng bạn là ai và bạn là điều mà bạn cảm thấy là chính mình, cũng như những gì bạn cảm thấy là đúng với người khác. Vì vậy, để được thực hiện, ước muốn phải được giải quyết thành cảm giác đang tồn tại, hoặc có, hoặc chứng kiến trạng thái được tìm kiếm. Điều này được thực hiện bằng cách giả sử cảm giác điều ước được hoàn thành. Cảm giác đáp lại câu hỏi, tôi sẽ cảm thấy thế nào khi điều ước của tôi được thực hiện? Là cảm giác chiếm lĩnh và cố định sự chú ý của bạn khi bạn thư giãn vào giấc ngủ. Bạn phải có ý thức về sự tồn tại, hoặc có cái mà bạn muốn có, hoặc có trước khi bạn đi ngủ. Một khi đã ngủ, con người không có quyền tự do lựa chọn. Toàn bộ giấc ngủ của họ bị chi phối bởi khái niệm thức dậy cuối cùng về bản thân. Do đó nó dẫn đến việc họ phải luôn luôn có cảm giác thành công và hài lòng trước khi chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. Sách Thi Thiên, chương 25, mục 2. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, há cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài. Sách Thi Thiên, chương 100, mục 4. Tâm trạng trước khi ngủ xác định trạng thái ý thức của bạn khi bạn bước vào sự hiện diện của người yêu vĩnh cửu, đó là tiềm thức. Cô ấy nhìn bạn chính xác như bạn cảm thấy là chính mình. Nếu khi chuẩn bị cho giấc ngủ, bạn giả định và duy trì ý thức thành công bằng cách cảm thấy, tôi thành công, bạn phải thành công. Hãy nằm ngửa, đầu ngang với cơ thể, cảm thấy như thể bạn là bạn sở hữu mong muốn và lặng lẽ thư giãn vào vô thức. Đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ. Sách Thi Thiên, chương 121, mục 4. Tuy nhiên, uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ, Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy. Sách Thi Thiên, chương 127, mục 2. Tiềm thức không bao giờ ngủ, giấc ngủ là cánh cửa mà qua đó tâm trí ý thức đi qua để kết hợp với tiềm thức một cách sáng tạo. Giấc ngủ lưu giữ hành động sáng tạo, trong khi thế giới khách quan tiết lộ điều đó. Trong giấc ngủ, con người gây ấn tượng với tiềm thức bằng quan niệm về bản thân. Còn lời miêu tả đẹp đẽ nào về sự lãng mạn của ý thức và tiềm thức này hơn điều được kể trong bài ca của Salomon. Ban đêm tại trên giường mình, tôi tìm người mà lòng tôi yêu dấu, tôi tìm kiếm người mà không gặp. Bài ca của Salomon, chương 3, mục 1. Tôi vừa đi khỏi chúng xa xa thì gặp người mà lòng tôi yêu mến, bèn nắm lấy người, không khứng buông ra, cho đến khi đưa người về nhà mẹ tôi, vào phòng của người đã thai dựng tôi. Bài ca của Salomon, chương 3, mục 4. Chuẩn bị đi ngủ, bạn cảm thấy mình rơi vào trạng thái của mong muốn đã được đáp ứng và sau đó thả lỏng vào vô thức. Mong ước đã thành hiện thực của bạn, chính là người mà bạn tìm kiếm. Vào ban đêm, trên giường của bạn, bạn tìm kiếm cảm giác điều ước được hoàn thành mà bạn có thể mang nó theo vào căn phòng của cô ấy, và nó đã kết tinh. Vào giấc ngủ hoặc tiềm thức đã hình thành nên bạn rằng điều ước này cũng có thể được thể hiện. Đây là cách để khám phá và dẫn dắt những mong muốn của bạn vào tiềm thức. Cảm thấy bản thân đang ở trong trạng thái mong ước đã hiện thực hóa và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Đêm này qua đêm khác, bạn nên cho rằng cảm giác hiện hữu, nó chứng kiến những gì bạn tìm kiếm, sở hữu và nhìn thấy được thể hiện. Đừng bao giờ đi ngủ với cảm giác chán nản hoặc không hài lòng. Đừng bao giờ ngủ quên trong ý thức về sự thất bại. Tiềm thức của bạn có trạng thái tự nhiên là ngủ, xem bạn như bạn tin tưởng vào bản thân mình, và cho dù đó là tốt hay xấu, tiềm thức sẽ thể hiện niềm tin của bạn một cách trung thực. Khi bạn cảm thấy như vậy, bạn gây ấn tượng với cô ấy, và cô ấy, người tình hoàn hảo, đã hình thành nên những ấn tượng này và hình dung chúng như những đứa con của cô ấy yêu thương. Hỡi bạn ta, mình vốn xinh đẹp mọi bề, nơi mình chẳng có tì vít gì cả. Bài ca của Salomon, chương 4, mục 7. Là thái độ của tâm trí phải chấp nhận trước khi đi ngủ, bỏ qua vẻ bề ngoài và cảm thấy rằng mọi việc như bạn mong muốn. Vì ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc, thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Sách Roma, chương 4, mục 17. Giả sử cảm giác hài lòng là gọi các điều kiện hiện hữu sẽ phản ánh sự hài lòng, biểu hiện theo sau, không báo trước. Bằng chứng là bạn đang tuân theo ý thức rằng bạn là, nó sẽ luôn đi trước. Giấc mơ của bạn hình thành khi bạn giả định cảm giác thực tế của chúng. Đừng giới hạn bản thân trong quá khứ. Biết rằng không có gì là không thể nhận thức được. Hãy bắt đầu tưởng tượng những trạng thái ngoài những trải nghiệm trong quá khứ. Bất cứ điều gì tâm trí của con người có thể tưởng tượng, con người có thể nhận ra. Tất cả các trạng thái khách quan, hữu hình đều xuất phát đầu tiên là trạng thái chủ quan, vô hình. Và bạn gọi trạng thái hữu hình bằng cách giả định cảm giác về thực tại của chúng. Quá trình sáng tạo đầu tiên là tưởng tượng và sau đó tin vào trạng thái tưởng tượng. Hãy luôn tưởng tượng và mong đợi những điều tốt đẹp nhất. Thế giới không thể thay đổi cho đến khi bạn thay đổi quan niệm của mình về nó. Như bên trong, bên ngoài cũng vậy. Quốc gia cũng như con người chỉ là những gì bạn tin rằng họ là. Bất kể vấn đề là gì, bất kể nó ở đâu, bất kể nó liên quan đến ai, bạn không có ai để thay đổi ngoài chính bạn, và bạn cũng không có đối thủ hay người trợ giúp trong việc mang lại sự thay đổi trong chính bạn. Bạn không thể làm gì khác ngoài việc thuyết phục bản thân về sự thật mà bạn mong muốn được chứng kiến. Ngay sau khi bạn thành công trong việc thuyết phục bản thân về thực tế của trạng thái đang tìm kiếm, kết quả sẽ tiếp tục khẳng định niềm tin cố định của bạn. Bạn không bao giờ gợi ý cho người khác trạng thái mà bạn mong muốn được nhìn thấy họ thể hiện. Thay vào đó, bạn thuyết phục bản thân rằng anh ấy hay cô ấy đã là những gì bạn mong muốn anh ấy hay cô ấy trở thành. trở thành. Việc hiện thực hóa ước muốn của bạn được hoàn thành bằng cách giả sử rằng điều ước đã được hoàn thành. Bạn không thể thất bại trừ khi bạn không thuyết phục được bản thân về sự thực ước muốn của bạn. Sự thay đổi niềm tin được xác nhận bằng sự thay đổi cách diễn đạt. Mỗi đêm khi bạn chìm vào giấc ngủ, cảm thấy thỏa mãn và thanh thản, vui vẻ, thì người tình chủ quan của bạn luôn hình thành thế giới khách quan dưới hình ảnh và sự giống như quan niệm của bạn về nó, quan niệm do cảm xúc của bạn xác định. Việc thức dậy 2/3 cuộc đời của bạn trên trái đất từng minh chứng cho những ấn tượng của tiềm thức. Các hành động và sự kiện trong ngày là phản ứng, chúng không phải là nguyên nhân. Ý chí tự do chỉ là tự do lựa chọn. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Sách Giô-suê chương 24 mục 15. Là quyền tự do của bạn để chọn loại tâm trạng mà bạn cho là. Nhưng biểu hiện của tâm trạng là bí mật của tiềm thức. Tiềm thức chỉ nhận được ấn tượng thông qua những cảm giác của con người và theo một cách mà bản thân nó được biết đến, mang lại cho bạn những ấn tượng này, hình thức và biểu hiện. Hành động của con người được xác định bởi những ấn tượng tiềm thức của anh ta. Ảo tưởng của anh ta về ý chí tự do, niềm tin của anh ta vào tự do hành động chỉ là sự thiếu hiểu biết về những nguyên nhân khiến anh ta hành động. Anh ta cho rằng mình tự do bởi vì anh ta đã quên mất mối liên hệ giữa bản thân và sự kiện. Con người tỉnh táo bị bắt buộc phải thể hiện những ấn tượng tiềm thức của mình. Nếu trong quá khứ anh ấy không cố ý gây ấn tượng với bản thân, thì hãy để anh ấy bắt đầu thay đổi suy nghĩ và cảm nhận của mình. Chỉ khi anh ấy làm như vậy thì anh ấy mới thay đổi thế giới của mình. Đừng lãng phí một giây phút nào để hối tiếc, vì nghĩ một cách cảm tính về những sai lầm của quá khứ là để hoàn thiện lại bản thân. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết. Sách Ma-thiêu chương 8 mục 22. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi giao giảng nước Đức Chúa Trời. Sách Luca chương 9 mục 60. Quay lại từ vẻ bề ngoài và cho rằng cảm giác sẽ là của bạn, bạn đã là người bạn muốn trở thành. Cảm thấy một trạng thái tạo ra trạng thái đó. Phần bạn chơi trên sân khấu của thế giới được quyết định bởi quan niệm của bạn về bản thân. Bằng cách cảm thấy mong ước của mình được hoàn thành và yên lặng thư giãn vào giấc ngủ, bạn sẽ đóng một vai trò ngôi sao trên trái đất và ngày mai, và trong khi giấc ngủ, bạn được diễn tập, hướng dẫn về phần của mình. Việc chấp nhận kết thúc tự động sẽ có phương tiện hiện thực hóa. Đừng nhầm lẫn về điều này. Nếu khi chuẩn bị cho giấc ngủ, bạn không có ý thức cảm thấy mình rơi vào trạng thái của điều ước đã được đáp lại, thì bạn sẽ mang theo vào buồng của người đã thụ thai cho bạn tổng số các phản ứng và cảm giác của ngày thức dậy. Và trong khi ngủ, bạn sẽ được hướng dẫn theo cách mà chúng ta sẽ được thể hiện vào ngày mai. Bạn sẽ tin rằng bạn là một tác nhân tự do mà không nhận ra rằng mọi hành động và sự kiện trong ngày đều được định sẵn bởi khái niệm về bản thân của bạn khi bạn chìm vào giấc ngủ. Do đó, quyền tự do duy nhất của bạn là quyền tự do phản ứng. Bạn có thể tự do lựa chọn cách bạn cảm thấy và phản ứng với bộ phim trong ngày. Nhưng bộ phim, các hành động, sự kiện và hoàn cảnh trong ngày đã được xác định. Trừ khi bạn xác định một cách có ý thức và có chủ đích thái độ của tâm trí mà bạn đi vào giấc ngủ, bạn sẽ đi ngủ một cách vô thức trong thái độ tổng hợp của tâm trí được tạo thành từ mọi cảm giác và phản ứng trong ngày. Mọi phản ứng đều tạo ấn tượng trong tiềm thức, và trừ khi bị phản ứng bởi một cảm giác ngược lại và chi phối hơn là nguyên nhân của hành động trong tương lai. Ý tưởng được bao bọc trong cảm giác là những hành động sáng tạo, sử dụng quyền thiêng liêng của bạn một cách khôn ngoan thông qua khả năng suy nghĩ và cảm nhận của mình. Bạn có quyền thống trị mọi tạo vật. Trong khi tỉnh thức, bạn là người làm vườn đang chọn hạt giống cho khu vườn của mình. Nhưng quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Sách Răng chương 12 mục 24. Quan niệm của bạn về bản thân khi bạn chìm vào giấc ngủ là hạt giống bạn gieo vào mảnh đất tiềm thức. Việc chìm vào giấc ngủ để cảm thấy hài lòng và hạnh phúc buộc các điều kiện và sự kiện xuất hiện trong thế giới của bạn. Những điều kiện xác nhận những thái độ này của tâm trí. Giấc ngủ là cánh cửa vào thiên đường. Những gì bạn liên tiếp nhận là cảm xúc bạn mang lại như một điều kiện, hành động hoặc đối tượng trong không gian. Vì vậy, hãy ngủ trong cảm giác điều ước được hoàn thành. Như trong ý thức, trên trái đất cũng vậy. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 2 Giấc ngủ. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3